Chương 1094, không thể thi. Ta có cái đề nghị, An Dê mở miệng nói ra. Đề nghị Cờ Dít sững sờ. Trung Quốc đem thần hạt giống giao cho ngươi, vậy tại sao hệ Lạn Hữu đế quốc không phổ cập thần ngôn ngữ đâu? Vĩ đại nhất ngôn ngữ, cao thượng nhất ngôn ngữ, cường đại nhất ngôn ngữ, An Dê cười hỏi. Có phải hay không có chút quá qua loa rồi? Cờ Dít sững sờ, hắn thật đúng là không nghĩ tới như thế cấp tiến lựa chọn. Phải biết, trên cái này đại lục là có mình tiếng thông dụng, vô luận là cao quý long tộc, vẫn là tinh linh tộc, còn có nhân loại, tất cả mọi người có thể nói một loại lẫn nhau có thể lý giải ngôn ngữ, đây là phi thường không dễ dàng. Nhưng là nếu như bây giờ muốn để người học tập một loại chưa hề xuất hiện trên thế giới này ngôn ngữ, mọi người khả năng tiếp nhận sao? Có được hay không có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Lắng nghe thần thanh âm, vì sao lại qua loa đâu? An Dê lại một lần hỏi ngược lại. Sẽ tạo thành rất nhiều phiền phức, Cờ Dít thử hỏi một câu, bởi vì vẹn vẹn hắn nghĩ tới, đều có vô số vấn đề tồn tại. Tỷ như nói hiện tại sử dụng máy tính biên soạn chương trình, đều cần một lần nữa sửa đổi cơ cấu. Đây cũng không phải là một cái đơn giản công trình, bất quá đây vẫn chỉ là một cái vấn đề nhỏ, bởi vì tại phong linh số 004 bỏ trốn trên phi thuyền, lượng tử trong máy vi tính cao cấp hơn chương trình là sử dụng tiếng Hoa, có cái này bản mẫu, cải biến máy tính ngôn ngữ cũng không phải vấn đề nan giải gì. Mà lại, cho dù liền là nan đề, Cờ Dít QNZ không phải là không có lòng tin vượt qua cái vấn đề khó khăn này, rốt cuộc hắn là hoàng đế. Nhất ngôn cửu đỉnh, một cái khác muốn mạng vấn đề là, thế giới này là có ma pháp ngữ, nói những cái kia phức tạp ma pháp chú ngữ, nhưng thật ra là rất khó sửa đổi. Nếu để cho người từ bỏ những cái kia đã quen thuộc ma pháp chú ngữ, lại đi sáng tạo một bộ sử dụng ma pháp khẩu quyết hệ thống, cái này phi thường khó khăn. Tóm lại, tại như thế một cái có được chính mình thành thục ngôn ngữ thể hệ thế giới bên trong, cưỡng ép mở rộng một môn ngoại ngữ, theo Cờ Dít, là khó khăn. Nhưng là tựa hồ, những này nan đề theo An Dê, cũng không phải là việc khó gì, không sao, chúng ta có thể hiện tại cao cấp quan viên quần thể bên trong mở rộng khẳng định như vậy. Cờ Dít căn bản không thể tin được An Dê suy đoán. Lúc này, vẫn đứng ở bên kia không nói gì Lục Ở, đột nhiên mở miệng. Hắn mang theo vô cùng thành kính cùng kiên định khẩu khí, mở miệng biểu đạt quyết tâm của hắn, bệ hạ ta nguyện ý học tập thần ngôn ngữ kia là ta hướng tới ngôn ngữ. Vĩ đại như vậy ngôn ngữ có thể để cho ta thoát ly thống khổ, tắm rửa tại quang huy của thần hạ. Cờ Dít thật nghĩ muốn nói một câu ta thao, thật hay giả, hắn lần thứ nhất ý thức được, tại như thế một cái dị giới quốc gia, có thể lắng nghe thần thanh âm, hoặc là nói có thể phát ra thần thanh âm, là một kiện hắn phỏng đoán không ra thần. Thánh sự tình, ngươi vẫn là quá nhỏ xem chính ngươi, hoặc là nói xem thường ngươi đại biểu lực lượng của thần. An Dê nhìn xem Cờ Dít nói. Ngươi chỉ cần dám đem loại ngôn ngữ này phương pháp học tập phát ra ngoài, nó liền là trên thế giới này thụ nhất người cúng bái thánh điển. Cờ Dít trong đầu, không hiểu thấu toát ra một bản gọi là thánh kinh sách, bất quá tựa hồ cái này hai quyển sách ở giữa, cũng không có liên hệ gì. Tín ngưỡng kỹ thuật nhân loại cùng ải nhân sẽ đem ngươi trở thành là thần sứ đồng dạng cúng bái, tín ngưỡng lực lượng thú nhân cùng ma tộc đều sẽ trở thành ngươi mới tín đồ. An Dê nói nói, liền âm thanh bên trong đều tràn đầy kích động. Ngươi đem thần đưa đến nhân gian thế giới này, đều sẽ biến thành thần thế giới. Có khoa trương như vậy? Cờ Dít vẫn có chút không thể tin được, thế giới này sẽ bị một mình hắn cải biến, tuân theo hắn ý chí của một người mà thay đổi. Khoa trương bệ hạ của ta, ngươi có thể thử một chút, hiện thực sẽ chỉ khoa trương hơn, An Dê phi thường chắc chắn nói. Mà lại, vì biểu đạt đối thần kính ý, hễ Lạn Cựu đế quốc hoàng thất phải làm một ít chuyện. Ngay sau đó, vị này tinh linh tộc nữ chính trị ra, nhạy cảm bắt được đem Hệ Lạn Hữu đế quốc hoàng thất đẩy hướng thần đàn thời cơ. Thế là nàng tiếp tục mở miệng nói ra, tỷ như nói, chúng ta hẳn là tuyển một lá cờ, một mặt đại biểu cho Hệ Lạn Hữu đế quốc hoàng thất cờ xí. Có thể nói như vậy, tại bị dẫn dắt về sau, vị này trước tinh linh tộc nữ vương bệ hạ, ở phương diện này muốn so Cờ Dít còn có thiên phú một chút. Nàng có thể ngồi tại tinh linh tộc nữ vương vị trí bên trên thời gian dài như vậy. Có thể dẫn đầu tinh linh tộc cùng ác ma đối kháng thời gian dài như vậy, tự nhiên là có nàng đặc biệt cùng nhạy cảm chính trị khứu giác. Chỉ nghe nàng tiếp tục nói, cùng Kim Ưng chiến kỳ cùng một chỗ, trở thành đại biểu Hệ Lạn Hữu cờ xí, ý của ngươi là nói? Cờ Dít nghe được cái này về sau kinh ngạc hơn, hắn đều không nghĩ tới, muốn đem một cái thế giới khác quen thuộc hết thảy, đều vận chuyển đến trong thế giới này tới. Bất quá, hiển nhiên trước mặt vị này trước nữ vương bệ hạ muốn so hắn cấp tiến nhiều lắm. những cái kia xa xôi Trung Quốc đồ vật, tại vị này nữ vương điện hạ nhìn đến, đều là thần tích, cũng có thể tăng lên hệ lạn hiệu đế quốc hoàng thất địa bi vị ghe đồ vật. Hệ lạn hiệu đế quốc hoàng thất, hẳn là có được một mặt hồng kỳ, màu đỏ cờ xí sạch sẽ, chỉ có màu đỏ cờ xí An Dê nhìn xem cờ dít, mở miệng nói ra. Lá cờ này, là từ vô số hệ lạn hiệu anh hùng máu tươi nhuộm đỏ cờ dít nghe huyền âm mà biết nhà ý, nói theo. Lời giải thích này thật quá tốt rồi, ta thậm chí nghe được lời giải thích này, đã cảm thấy kia mặt cờ xí bên trên, hẳn là có máu của ta đám ma pháp sư kia lại muốn không ngủ yên giấc. Cờ dít nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói ra. Ma pháp sư huyết dịch bên trong, là có ma pháp năng lượng, kia là nhạt hào quang màu xanh lam cờ xí mới bên trong không có màu lam, đối với các ma pháp sư tới nói, tựa hồ lại là một cái tin xấu. Vậy nếu như tương lai, chúng ta thu phục các ma, chẳng lẽ còn muốn thêm một cái nữa màu đen An Dê xem thường nói, không cần, lá cờ này khác một lời giải thích là, kỳ tích nhan sắc thần nhan sắc tốt ta thích, sau này hệ lạn hiệu đế quốc hoàng thất nhan sắc, liền là huyết sắc chiến kỳ ai có thể nghĩ tới, hôm nay cờ dít cùng An Dê ở giữa đối thoại, cuối cùng biến thành hệ lạn hiệu đế quốc quân quyền thần quyền thống nhất bắt đầu. Cũng chính là từ một ngày này bắt đầu, hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế bệ hạ quân quyền thần thụ, chính thức trở thành thần chọn chúng thống trị thế giới vĩ đại nhất hoàng đế đồng dạng cũng là từ một ngày này bắt đầu. Màu đen kim ưng cờ xí đại biểu hệ lạn hiệu đế quốc, huyết sắc chiến kỳ chính thức đại biểu hệ lạn hiệu đế quốc hoàng thất. Vẫn như cũng là tại một ngày này bắt đầu, hệ lạn hiệu đế quốc hoàng thất tuyên bố, tiếng Hoa chính thức trở thành hệ lạn hiệu đế quốc quý tộc tiếng thông dụng, thượng lưu xã hội bắt đầu lấy học tập thần ngữ làm vinh. Mà cái thứ nhất bắt đầu học tập tiếng Hoa hệ lạn hiệu đế quốc quý tộc là thành viên hoàng thất, hoàng phi An Dê, nàng học cái thứ nhất đoạn ngữ, là ta yêu ngươi hệ lạn hiệu hoàng thất giã sử quyển thứ 9, thần ngữ thiên, không thể thi. PS, DM càng ngày càng quá thể.